Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 185, người nghĩ rằng ta không dám khắc. Góc truyện audio.com. Điện ảnh chuẩn bị kỳ phần lớn sẽ không quá nhanh, cho nên đoàn kịch phối hợp người tốt viên cơ cấu sau đó. Các loại chuẩn bị cũng phải cần một khoảng thời gian chu đáo. Những chuyện này cũng không tới phiên Lâm Uyên này, cái biên kịch hạnh kiểm. Giám đốc sản xuất cùng đạo diễn gánh nặng nổi lên những công việc này. Vậy đại khái chính là làm biên kịch chỗ tốt. Lúc này đã là tháng 2. Mỗi năm một lần xuân tiết bắt đầu. Đây là tần tề thống nhất sau đó thứ nhất xuân tiết. Bầu không khí tựa hồ so với năm trước náo nhiệt hơn mấy phần. Mà Lâm Uyên lão mụ, rốt cuộc cũng là bị nhận được Tô Thành. Cùng các con gái đồng thời cùng chung xuân tiết. Ăn cơm tất niên thời điểm, Lâm Uyên không ngừng khuyên lão mụ, sau này liền ở lại Tô Thành dưỡng lão, khác đi về làm việc, lấy Lâm bây giờ ra điều kiện, căn bản không yêu cầu lão mụ lại tiếp tục khổ cực kiếm tiền. Lão mụ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý, người một nhà đều tại Tô Thành. Nàng lại nồng nặc cố hương tâm tình, cũng không chống nổi toàn gia đoàn viên cám dỗ. Lão mụ gật đầu, để cho trong nhà bọn tiểu bối cảm thấy vui vẻ. Cũng là cái này xuân tiết. Lâm Uyên lấy sở cuồng tên sáng tác Chu Tiên. Rốt cuộc nghênh đón đại kết cục. Nhưng cho dù là xuân tiết không khí, cũng không thể hòa tan độc giả oán niệm. Bởi vì cho đến Chu Tiên, đại kết cục, độc giả cũng không thể chờ đến bọn họ tâm tâm niệm đọc. Bích Giao sống lại, tình tiết. Trời đánh sở cuồng lão tặc, hết năm cũng để cho ta không thoải mái. Nói tốt Bích Giao sống lại đâu rồi? Sớm biết ta ở Bích Giao lúc chết sau khi liền khí thư. Ít nhất còn có thể lưu cái niệm tưởng là không phải. Kết vĩ Trương Tiểu Phàm ít nhất cùng Tuyết Kỳ gặp lại. Hắn làm thành như vậy, sau này ta cũng không dám tùy tiện nhìn sở cuồng sách. Lần sau sở cuồng tái phát hộp cơm, mời biên tập nhất định phải đè lại này lão tặc tay. Đương nhiên oán niệm thuộc về oán niệm. Nội tâm của độc giả đúng là vẫn còn công nhận Chu Tiên. Bởi vì lúc trước Bích Giao cái chết chung, độc giả tâm đã bị ngược qua một lần rồi. Cho nên Chu Tiên kết vĩ không sống lại, chỉ là để cho nội tâm của độc giả bình thêm mấy phần tiếc nuối thôi. Ngân Lam thư khố quan võng bên trên. Ở Chu Tiên, bình luận khu, có một vị độc giả nói chuyện, liền rất có đạo lý. Nếu như Bích Giao thật sống lại, chúng ta đám này độc giả bị ngược thân thiết tình chẳng lẽ là có thể khôi phục sao? Câu trả lời là không. Đến thời điểm mọi người khả năng lại sẽ trở lại lúc ban đầu vòng lần quẩn. Loại cạnh tranh lửa tất nhiên lần nữa đốt. Trương Tiểu Phàm là chọn Bích Giao hay lại là chọn Tuyết Kỳ? Mặc dù có hậu cung làm đường sống, nhưng Chu Tiên đem hai cô gái cũng miêu tả quá tốt. Bởi vì này loại được, nội dung cốt truyện nhất định không cách nào hậu cung. Vô luận Bích Giao hay lại là Tuyết Kỳ, cũng không phải cùng nhân cùng chung Trương Tiểu Phàm tính cách. Nếu như hai người bọn họ thật nguyện ý đồng thời cùng với Trương Tiểu Phàm, ngược lại là đối với nhân vật một loại khinh nhờn. Ít nhất ta sẽ cảm thấy được nhân thiết băng, cho nên đây là một cái vô giải mệnh đề. Vậy đại khái cũng là sở cuồng cuối cùng không có lựa chọn sống lại Bích Giao nguyên nhân. Cuối cùng có một cô gái là phải gánh toàn bộ. Bích Giao chết ở sở cuồng lão tặc bút hạ, vẫn sống ở chúng ta trong lòng độc giả. Này không nếm là không phải một cái tốt kết cục. Cái này bài post lấy được rất nhiều điểm đáng khen. Mà lúc này bởi vì tần tề thống nhất, rất nhiều tề tình độc giả, cũng Chu Tiên, cho nên bọn họ thể nghiệm được ban đầu tình tần bên này độc giả tâm tình. Vừa mắng nương, một bên tiếp nhận, bất quá quyển sách này, cũng để cho tề tình độc giả chính thức nhận thức được sở cuồng cái này tình tần ảo tưởng tác gia. Lưỡng địa thống nhất sau, sở cuồng là trước mấy top bị tề tình độc giả nhớ tác gia. Theo Chu Tiên kết thúc, Ngân Lam thư khố bên này cũng không có qua phân bi quan. Bộ này mặc dù vẫn không thay đổi ngắn nhỏ bản chất, nhưng ít ra so với Võng Vương viết nhiều. Có một số việc trải qua một lần, cũng sẽ không như vậy khó đón nhận. Ngược lại Dương Phong lần này rất nhanh thì đón nhận Chu Tiên thật sớm kết thúc sự thật. Dù là Dương Phong vẫn cho là bộ này tiếp tục viết lời nói khẳng định có thể kiếm càng nhiều tiền. Ai bảo Sở Cuồng không quan tâm những thứ này vật ngoại thân. Cùng với tiếc nuối với Chu Tiên kết thúc sự thật. Chẳng quan tâm Sở Cuồng lão sư hạ bộ tác phẩm. Đối với lần này Dương Phong có thể nói là tràn đầy mong đợi. Lâm Uyên nhận được tin tức sau đó. Do dự một chút, trả lời. Sách mới muốn qua một thời gian ngắn tái phát. Được, Dương Phong không có nói gì nhiều. Mặc dù hắn hận không được bây giờ Sở Cuồng liền chuẩn bị tốt sách mới. Nhưng sáng tác cho tới bây giờ là không phải một sớm một chiều sự tình. Kết thúc lão thư sau đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian coi như là thông lệ. Dù sao phải đổi một chút suy nghĩ mà. Mỗi một tác gia cũng là như thế. Hắn quan tâm hơn là Sở Cuồng lão sư hạ bộ tác phẩm là loại hình gì? Không biết. Lâm Uyên rất thành thực trả lời. Dương Phong lại hướng về phía Lâm Uyên trả lời. Rơi vào trầm tư. Thật lâu. Hắn mới hỏi. Đứt đoạn tiếp theo viết tiên hiệp sao? Không biết. Lâm Uyên vẫn là ba chữ kia. Hắn quả thật không biết. Cái này phải xem hệ thống bên này cái gọi là ngẫu nhiên chế tác riêng sẽ xuất hiện một bộ nào tác phẩm. Được rồi. Dương Phong bất đắc dĩ. Theo Chu Tiên, Hồng Hỏa, trên thị trường nhấc lên một trận tiên hiệp nhiệt. Rất nhiều lão bài tác gia thậm chí đều lựa chọn theo gió Sở Cuồng. Hơn nữa cũng quả thật hiện ra tương đối một nhóm thành tích phi thường ưu tú tiên hiệp tân tác. Sở Cuồng lần này khai sáng đề tài thị trường, so với vận động thi đấu còn rộng lớn hơn. Cái này làm cho Sở Cuồng cái này, khai sơn quái. Danh tiếng càng thấu triệt lòng người. Thậm chí có trong nghề biên tập gọi đùa. Sở Cuồng khai sáng hai cái đề tài. Nuôi vô số tác gia. Suy nghĩ một chút bởi vì bóng rổ đề tài mà đại nhiệt tác gia tại sao Minh Hiên. Hắn không phải là dựa vào theo gió Sở Cuồng lập nghiệp sao. Trước đó hắn thậm chí lăn lộn đến không người muốn ý xuất bản mức độ. Mà tương tự tại sao Minh Hiên như vậy tác gia còn rất nhiều. Cho nên những thứ này tác gia đại khái so với ai khác đều phải cảm kích Sở Cuồng. Chỉ là Sở Cuồng tuy tốt. Không biết sao quá ngắn a. Rõ ràng liên tiếp hai bộ cũng phi thường bán chạy. Hết lần này tới lần khác muốn chọn thật sớm kết thúc. Như vậy tác gia nhất định là muốn cho xuất bản phương vừa yêu vừa hận. Về phần Lâm Uyên không tính lập tức mở sách mới nguyên nhân. Thực ra với hắn muốn đóng phim có liên quan. Lâm Uyên không biết Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương bắt đầu làm phim sau đó. Sẽ chiếm dùng chính mình bao nhiêu thời gian. Hắn tốc độ gõ chữ mau hơn nữa. Một tháng viết 20 vạn chữ. Tóm lại vẫn còn cần chút thời gian tới đối phó. Vậy ngài mau sớm một chút mở sách mới đi. Cuối cùng Dương Phong nhắc nhở một câu, bởi vì hiện tại thị trường cạnh tranh rất kịch liệt, tần tề độc giả thị trường đã chính thức thống nhất, cho nên rất nhiều tác gia cũng muốn cướp chiếm tiên cơ. Trước một bước để cho đám này độc giả biết được chính mình. Lâm Uyên trả lời, nhưng trong lòng xem thường, bởi vì không chỉ thư viện thị trường, mỗi một nghề đều là cái trạng thái này. Dùng bách phế đang cần hưng khởi để hình dung các hành các nghiệp có lẽ không quá thích hợp. Nhưng xác xác thật thật là mỗi cái nghề đều tại chơi đùa một trận cướp than đang lục du vai diễn. Thị trường mở rộng sau đó. Tất cả mọi người muốn tóm lấy cái này ngàn năm một thừa cơ hội. Thành là thứ nhất cái ăn bánh ngọt nhân. Mặc dù Lâm Uyên không gấp mở sách mới. Nhưng cái này xuân tiết. Hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chuyện gì làm. Gần đây, hắn ở hệ thống đạo cụ đặc thù chuyên khu, phát hiện một cái tốt. Trước Lâm Uyên cho là hệ thống đạo cụ đặc thù khố. Chỉ có điện ảnh liên quan. Nhìn kỹ một chút mới phát hiện. Người tốt, trong này thật là cái gì đều có. Loè loẹt, tỉ như một cái tên là trí nhớ bao con nhộng. Đồ vật, ăn trí nhớ bao con nhộng. Tiếp theo trong vòng 1 giờ, trí nhớ lấy được vô hạn cường hóa. Nói cách khác, ăn đồ chơi này, đọc sách có thể đã gặp qua là không quên được. Lại tỉ như một cái tên là tinh lực dược tề. Đồ vật, ăn cái này, có thể tinh lực dồi dào 1 giờ. Bất kể làm cái gì chuyện, cũng có thể tinh lực vô hạn. Gần như không cảm giác được mệt mỏi. Còn có cái gì? Nước mắt dược tề. Ăn vật này nhân, muốn khóc là có thể nước mắt hoa lạp lạp lưu. Đại ca, đồ chơi này ý nghĩa là cái gì? Cứng rắn kéo lời nói. Tựa hồ cũng cùng điện ảnh liên quan. Tỉ như một cái diễn viên không khóc nổi thời điểm ăn một viên. Vấn đề là, nào có chuyên nghiệp diễn viên không khóc nổi? Muốn khóc cũng khóc không được. Kia này diễn viên có phải hay không là quá sau giờ làm việc rồi nhiều chút? Không có biểu diễn cơ sở nhân muốn cưỡng ép khóc, cũng có thể khóc lên thật sao? Và lại nói, hành tây không thể so với người tốt dùng. Nhãn dược thủy không thể so với người tốt dùng. Được rồi, hành tây cùng nhãn dược thủy chi loại quả thật không có đồ chơi này tốt dùng. Nhưng vấn đề là cái hệ thống này cũng là một tử đòi tiền. Trong này đạo cụ cũng chưa có tiện nghi. Giá bán cơ bản đều là lấy vạn tới khởi bước. Tỉ như nước mắt dược tề. Vật này 100.000 một cái người dám tin. Liền giải khát đều làm không được đến lượng. Còn không hố. Ngược lại Lâm Uyên thì sẽ không hoa loại này uổng tiền. Hệ thống sẽ chờ hàng ế đi. Duy chỉ có trí nhớ bao con nhộng. Lâm Uyên đúng là động tâm. Cũng không do hắn không động tâm. Gần đây là không phải muốn đóng phim mà. Lâm Uyên là một cái điện ảnh quay chụp thông thường cũng hiểu biết lơ mơ thuần tân thủ. Hắn muốn để cho đoàn kịch hướng chính mình hy vọng phương tiến về phía trước. Dù sao phải học ít đồ mới được. Cho nên hắn gần đây mới có thể một mực nhìn điện ảnh loại sách vở. Có thể nhìn không thư hiệu suất nhưng thật ra là rất thấp. Hơn nữa không người giảng giải. Cho nên Lâm Uyên nhìn nhiều ngày như vậy. Có lúc cảm giác mình hiểu. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm giác mình còn là cái gì cũng không biết. Vậy làm sao bây giờ? Ăn trí nhớ bao con nhộng. Đạo cụ đặc thù giá cả mỗi người không đồng nhất. Trí nhớ bao con nhộng một viên giá bán là 200.000. Đổi lúc trước Lâm Uyên là tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Nhưng lại keo kiệt nhân. Ở kiếm lời chút tiền sau đó. Cũng khó tránh khỏi có chút bành trướng. Lâm Uyên cảm giác mình chính là cái kia kiếm tiền sau có nhiều chút bành trướng nhân. Hắn lại với hệ thống mua trí nhớ bao con nhộng. Với hệ thống mua thời điểm. Nội tâm của Lâm Uyên một mực ở cho mình rót tâm linh cháo gà. Thua thiệt là phúc. Có bỏ mới có được. Tiền tài là vật ngoại thân. Thông minh nữ, nam nhân đều chịu đầu tư chính mình. Trong sách tự có nhan như ngọc. Trong sách tự có nhan như ngọc. Thay nhau tẩy não cũng không có quá chỗ đại dụng. Lâm Uyên cảm giác mình giống như là đường bá hổ điểm thu hương. Bên trong cùng đường bá hổ cãi nhau hoa phu nhân. Người khác a, người nghĩ rằng ta không dám khắc. Dám khắc ngươi liền khắc một viên. Khắc liền khắc. Bây giờ khắc một viên cho ta xem. Bây giờ ta liền khắc cho ngươi nhìn. Ngươi nghĩ rằng ta ngốc à, còn khắc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ừng ực, hệ thống phảng phất hóa thân đường bá hồ. Đem trí nhớ bao con nhộng gắng gượng ấn vào rồi Lâm Uyên trong cổ họng. Lâm Uyên rốt cục vẫn phải khắc rồi. Không có biện pháp. Nên tới tổng hội tới. Ghê gớm một lần nhìn lấy vốn lại. Lâm Uyên thật liều mạng. Hắn thậm chí so sánh với Dương Trung Minh trường học giờ học còn cố gắng. Nhanh chóng mở ra trong tay quyển sách đầu tiên. Cách chương.